Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, 436 một trên tay chính là Mãnh Long A. Trên, nhân gian đạo, chỉ nhớ đọc đến, bẩn thỉu, hỗn loạn, máu tanh, hắc ám, xa đọa, tâm tình tiêu cực hỗn tạp trí nhớ nhượng Ruri cảm giác mình giống như là ăn trong truyền thuyết ác. Mà quả thực một dạng. Nghe nói ác ma quả thực vị đạo cùng cất không sai biệt lắm. Chính là không biết là vị kia đại lão cho ra cái kết luận này. Tìm một hồi lâu, rốt cuộc tìm được muốn tình báo. Rốt cuộc tìm được, Ruri thở phào một hơi. Ở nhà này hỏa trong trí nhớ đào tình báo. Thật là cùng trong cống thoát nước tìm rơi xuống nhẫn một dạng. Một cái hấp huyết quỷ quân chủ cả đời. Thật là chính là một bộ hắc ám tiến hóa sử. Lúc ban đầu đối với, đúng, lực lượng khát vọng, càng về sau đối với tàn nhẫn nghệ thuật theo đuổi. Sách sách sách, vẫn là đem ngươi đưa đi làm thí nghiệm tương đối thích hợp. Ngươi nhân sinh liền đến này chung kết đi. Không biết bắt đầu từ khi nào, Ruri cũng bắt đầu thói quen tiên phán như vậy người khác vận mệnh. Có lẽ là bị Sở Thiên bọn họ quen đi. Nhìn cái này bắp thịt ngực, cái này răng lợi. Cầm đi làm thí nghiệm tuyệt đối là nhất lưu mặt hàng A. Ngươi chính là nói thẳng người này thế nào đắc tội ngươi đi. Sở Thiên khóc cười không thể nói. Ruri trực tiếp buộc chuỗi dài hấp huyết quỷ trở lại. Sau đó giới thiệu ra xúc một dạng giới thiệu cho Sở Thiên. Nhượng hắn đem bọn họ kéo đi đương hàng mẫu. Rất rõ ràng những thứ này hấp huyết quỷ tuyệt đối là chọc tới Ruri A. Đọc thoáng cái hắn trí nhớ. A. Buồn nôn đến ta, Ruri mặt đầy bị tinh thần ô nhiễm bộ dáng, cho đại lão chuyển trà. Đại lão khổ cực, đại lão có phát hiện gì không? Còn không sai nha, chờ một chút, vì sao là nước suối? Trà đây, nhận lấy Sở Thiên đưa tới đồ vật, lại phát hiện chỉ là nước, ta lập tức đi phao. Bất quá còn không tệ là vật gì? Sở Thiên hiển nhiên rất quan tâm Ruri đều nói còn không tệ là vật gì. Chính là cái này, Ruri lấy ra một chồng hình. Người chụp hình à, ta xem một chút là cái gì. Không phải ta chụp hình. Lần này bắt được đồ vật vốn là chỉ là hình mà thôi. Ồ, hình trên, đệ nhất chương là một tên kỳ quái phi hành khí. Nhìn liền chỉ là một đơn giản phi hành khoang thuyền mà thôi. Vừa phải, đệ nhị chương, là phi hành khí đặc tả. Một cái S tiêu chí. Thứ ba chương, vẫn như cũ là đặc tả, một cái lỗ cắm, nhìn xem khá quen. Thứ tư chương, một cái chìa khóa một vật, một đầu ấn lấy một cái S, ngoặc kép chấm chấm, siêu nhân, Sở Thiên hú lên quái dị. Sau đó nhanh chóng lui về phía sau lật xem, nhưng là phía sau cũng chỉ là phi hành khí hình. Chi tiết đầy đủ hết, lại không có một người Krypton, không có siêu nhân tình báo. Chỉ có người Krypton phi thuyền hình. Ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn đi tìm một chút Krypton phi thuyền ở đâu. Chỉ tìm tới vài tấm. Hình Ruri nhất định là không thỏa mãn. So sánh với hấp huyết quỷ kia loại hàng lởm. Người Krypton rõ ràng mới là đại lão. Nếu như có thể mà nói. Ruri ngược lại muốn biết điểm người Krypton gen tới. Không biết rõ Krypton gen cùng Hashirama tế bào cái nào càng điêu. Đánh giá Orochimaru sẽ thật cao hứng đi. Krypton phi thuyền. Một điểm này. Tựa hồ trí tuệ nhân tạo cũng rất khó giúp một tay đây. Cái này loại cơ mật là chắc chắn sẽ không ghi chép đi. Bất quá ta có thể giúp một tay co rút phạm vi nhỏ. Đến lúc đó sau ta từng bước tìm đi. Qua liền có thể. Hoàn mỹ. Đối với không lịch sự cho phép xuyến môn cái này loại sự tình. Ruri cảm thấy chỉ cần không bị nhận ra liền có thể. Còn như Sở Thiên, hắn cảm thấy chỉ cần không bị bắt liền có thể. Xâm phạm riêng tư cái gì hoàn toàn không tồn tại. Bị phong ấn huyết hạch cái này quan hệ đến tài sản tánh mạng đồ vật hấp huyết quỷ quân chủ chính là. Khôi hài, huyết hạch bị moi ra. Tại phong ấn thuật bảo vệ dưới tiến hành một phen nghiên cứu. Cuối cùng, nhân viên nghiên cứu nhóm nhất trí ra kết luận. Huyết hạch vật này, mặc dù có thể mang đến nhanh chóng sống lại, thậm chí có thể nói siêu tốc tái tạo hiệu quả. Nhưng là thấy rằng sợ quang, phải hấp huyết các loại. Chờ, một hệ liệt bẫy tra tác dụng phụ, thật sự là chỗ dùng vừa phải. Cùng nó tốn thời gian nghiên cứu đồ chơi này, không bằng đem tinh lực đầu nhập khác. Đừng, địa phương, bị ngay mặt phê bình một phen. Hơn nữa còn là bị tháo xuống huyết hạch. Thoi thóp hấp huyết quỷ quân chủ nghe được cái này đánh giá thiếu một chút không có một hơi trở lại. Tới, đạt được như vậy một phen đánh giá hấp huyết quỷ nhóm. Như vậy bị đánh vào lãnh cung. Chờ đến lúc nào sau hiện giai đoạn bùng nổ thức tăng thêm kỹ thuật tiêu hóa một ít lại tới tìm hắn. Nhóm đi, Rasengan đã có người luyện ra. Nhanh như vậy, thiên phú tốt, ra trên chúng ta có máy tính trợ giúp suy diễn. Cho nên cuối cùng làm ra một cái vô ấn nhẫn thuật. Kỳ thực ta ngược thật thích biến thân thuật. Oa, cho nữ trang đại lão chuyển trà. Ruri làm bộ như kinh sợ nói. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy biến thân thuật phi thường thuận lợi a. Sở Thiên lập tức biện giải đến. Đừng hâm mộ những kia. Có rảnh không như luyện tốt cơ sở. Nhưng là tất cả mọi người chán nản a. Dù sao cũng phải giáo điểm đồ mới đi. Không phải ngươi xem, tất cả mọi người rảnh rỗi đến phát chán nghiên cứu khai phát Rasengan. Sở Thiên than phiền nói. Kỳ thực, nghiên cứu Rasengan chuyện này, cũng là phía trên phê chuẩn. Còn nhượng máy tính trợ giúp suy diễn mô phỏng. Còn như nói chán nản lời này. Làm lính không tồn tại chán nản một hạng cơ bản huấn luyện lời như vậy. Cơ bản huấn luyện sư vĩnh còn lâu mới có được chừng mực. Bất quá Ruri cho tới nay chỉ giáo một chiêu ma đạn và ma vũ. Đúng là nhượng mọi người thấy thèm còn lại càng cường đại hơn. Xuất khí chiêu số A. Chán nản. Lẽ nào hai cái kỹ năng căn bản tất cả mọi người luyện danh. Thuộc như cháo. Luyện nữa đi xuống phải hồ đều. Sở trời cũng là lại giúp lấy khuyên Ruri giáo điểm đồ mới. Bởi vì hắn cũng rất muốn học chiêu thức mới A. Ta có thể bảo đảm, mỗi người đều đã đem cái này hai chiêu luyện đến trong xương. Không cần nghĩ liền có thể dùng ra đến. Không tin ngươi đi nhìn. Ta suy nghĩ a, dĩ nhiên Sở Thiên đều như vậy bảo đảm. Những lời ấy rõ ràng mọi người là thực sự đã luyện danh. Hơn nữa một mực liền quanh đi quẩn lại luyện tập kia hai chiêu hình như là có chút buồn chán. Không bằng ta giáo mấy chiêu kiếm thuật chứ. Ruri suy nghĩ sau đó nói. Kiếm thuật, cái dạng gì kiếm thuật? Chính là một kiếm đi xuống. Khai sơn đoạn hà kia loại. Cái này có thể có. Sở Thiên thoáng cái sẽ tới tinh thần. Khai sơn đoạn hà kiếm thuật. Vậy khẳng định phải học a. Không phải mọi người hiện tại không có sức mạnh mà không biết như thế nào vận dụng. Chỉ dựa vào hai chiêu cơ sở chiêu thức thật sự là quá thiếu Ruri kia loại cường đại công kích thủ. Đoạn, mọi người khỏe, cái này tiết khóa ta tới trên. Ruri đại khái trốn tiết hơn nửa tháng. Chủ yếu là đoạn thời gian trước dạy bọn họ đồ vật cần luyện tập. Cho nên giáo hội cơ sở sau đó Ruri liền ma lưu nhanh chóng. Nhượng chính bọn hắn thuần thục. Tốt, tốt, ngoặc kép chấm chấm. Ruri đến đưa tới mạnh mẽ hoan nghênh. Chống chảy ngoài trời, cùng với vừa vặn nhắc tới số lớn xi măng tàng. Cái này biểu hiện rõ ràng đây là một tiết cần muốn động thủ thực hành khóa. Lần trước dạy các ngươi mà vũ đều học được chứ? Học được, tốt lắm, cái này một tiết chính là kiếm thuật khóa. Còn như ngươi hỏi ta không thích kiếm thuật, ta thích thương pháp làm sao bây giờ? Nha, vậy thì thật là xin lỗi. Ta không biết, một đi lên chính là phong cách quen thuộc mở màn. Trong nháy mắt điều động tất cả ân tình tự. Kiếm thuật khóa. Giáo đồ mới sao? Quá tốt, rốt cuộc có thể học đồ mới. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn đến mọi người nhiệt thích học tập bộ dáng. Ta thật cao hứng. Như vậy, tiếp theo các ngươi không nên kêu khổ kêu mệt mới được. Sẽ không? Mọi người chỉnh tề trả lời. Ha ha, ngây thơ, Ruri cười cười. Bởi vì tiếp theo hắn phải giáo đồ vật. Sẽ tương đối khó, chung quy mà nói. Đánh giá sẽ đả kích tương đối một nhóm người tự tin. Tốt lắm, cái này tiết khóa nội dung chính là kiếm thuật. Mãnh long đoạn không chém. Cường đại hoa lệ, đột kích tính cùng lực tàn phá đều là trên kiếm thuật. Duy nhất thiếu sót chính là đối với các ngươi mà nói có chút khó. Đối với cái này nhiều chút bình. Thường căn bản không luyện kiếm thuật binh lính mà nói. Một trên tay trực tiếp mãnh long đoạn không chém sợ là muốn đả kích cho bọn họ dục tiên dục tử. Đánh giá một đoạn thời gian rất dài đều không biết có cái gì tiến nhiều triển. Chúng ta không sợ khó. Có người hô to nói. Đúng, chúng ta không sợ khó. Chỉ sợ giáo quan ngươi không giáo. Ngươi phải ngươi dám giáo. Chúng ta liền dám học được nó. Ba ba ba Ruri cho bọn hắn gồ lên trường. Rất tốt. Hy nhìn các ngươi có thể một mực nghĩ như vậy. 21053 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.